Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 756 Lý Nhã Thần, Đường Tô Nha mấy người trở về đến ở lại chỗ thời điểm, Lăng Báo bọn hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ trở lại, Tiềm Long tổ chức bố trí ở dưới Thái Điểu nhân vật, đều là căn cứ mỗi người tình huống mà thiết lập, trên cơ bản mà nói, bầy gà con đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành, mà sự thật cũng đích thật là như thế. Tô Lão Đại trở lại rồi, người giết chết Phong Thanh Vân. Gặp Tô Nham trở lại, Lăng Báo cái thứ nhất chạy ra đón chào. Đó là tự nhiên. Tô Nham cười cười, Hoa Vân Thiên mấy ánh mắt của người rơi vào Tô Nham bốn trên thân người, đương phát giác được khí tức của bọn hắn về sau, nguyên một đám kinh ngạc há to miệng. Ba ngươi, các ngươi vậy mà toàn bộ đều tấn thăng đến Tiên Vương hậu kỳ. La Lôi giật mình nói, trong bốn người, ngoại trừ Hạ Thu Tiêu hay vẫn là Tiên Vương trung kỳ bên ngoài, Tô Nham ba người, vậy mà toàn bộ đều là Tiên Vương hậu kỳ, ba người các ngươi cũng không tệ. Xem ra nhiệm vụ lần này đã nhận được không ít chỗ tốt, rốt cục tấn thăng đến Tiên Vương trung kỳ. Tô Nham ánh mắt rơi vào La Lôi cùng Lý Mộc ba trên thân người, tại vừa tiến đến cũng đã cảm nhận được ba người khí tức, tại nhiệm vụ trước khi, ba người tu vi cũng đều là Tiên Vương sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại kinh lịch nhiệm vụ, trực tiếp tự tấn thăng đến Tiên Vương trung kỳ. Đến bây giờ mới thôi, lúc này đây đại tuyển 10 người, đã toàn bộ thoát ly Tiên Vương sơ kỳ, mà Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên khí tức tuy nhiên đã đến gần vô hạn tại Tiên Vương hậu kỳ, nhưng là một bước kia cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Cổ Nguyệt bọn người sở dĩ có thể tấn chức Tiên Vương hậu kỳ, đó là bởi vì Hoàng Giả Chi Ngân nguyên nhân. Mà theo Tiên Vương trung kỳ đến Tiên Vương hậu kỳ, nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, là rất khó một cái quá trình, bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, tự là đạo lý này. Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên tuy nhiên đã đến gần vô hạn, nhưng là muốn thật sự tấn chức, hay vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Cái này hay là đám bọn hắn thiên tư trác tuyệt nguyên nhân, Tô Lão Đại tại Tiên Vương trung kỳ thời điểm là có thể đã bại Tiềm Long bản thứ 6 Mục Lâm, hiện tại tấn thăng đến Tiên Vương hậu kỳ, không biết sẽ cỡ nào cường hoành. Lăng Báo đạo, trong mắt tràn đầy đối với Tô Nham sùng bái chi tình, ta quay đầu lại sẽ tìm Lâm Lan muốn một phần Tiềm Long bản cao hơn tay kỹ càng tư liệu, bắt đầu từ ngày mai, khiêu chiến Tiềm Long bản. Tô Nham vừa cười vừa nói, ha ha, tốt, tranh thủ lấy được thứ nhất. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, nếu như Tô Lão Đại có thể đã bại Tiềm Long bản đệ nhất đích nhân vật, không biết sẽ khiến bao nhiêu oanh động a. La Lôi hưng phấn nói, tại Tiềm Long trong lịch sử, còn không có có xuất hiện qua nhân vật mới trong thời gian ngắn tự hùng bá Tiềm Long bản, ví dụ đây này, Tô Lão Đại, người kia cũng tấn thăng đến Tiên Vương hậu kỳ. Lăng Báo hết lên một bên gian phòng, Tô Nham theo nhìn lại, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, cái kia Xích Phong mới thật sự là có thể được Tô Nham xem tại trong mắt tồn tại, ta lần này trở về, ngươi cũng là ta mục tiêu một trong. Tô Nham thầm nghĩ trong lòng, Xích Phong lĩnh ngộ ra thôn thiên chi đạo, hơn nữa bản thân là cường đại côn bằng hậu duệ, bất luận là thiên tư hay vẫn là các phương diện khác, đều có thể hóa thành tuyệt thế yêu nghiệt liệt kê. Xích Phong hiện tại tấn chức Tiên Vương hậu kỳ, dùng thủ đoạn của hắn, nếu như đi khiêu chiến Tiềm Long bản, tất nhiên có thể tiến vào top 3 liệt kê. Như Xích Phong thiên tài như vậy, Tô Nham là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hơn nữa, Xích Phong côn bằng huyết mạch, rất có thể cũng sẽ biết trở thành tiên đình mục tiêu một trong, như xa như vậy cổ cự thú, thật giống như truy phong long mã huyết mạch đồng dạng kỳ lạ quý hiếm, tiên đình thu các loại đặc dị thể chất, Xích Phong thể chất, nói không chừng cũng là sẽ bị bọn hắn xem tại trong mắt, đây là Tô Nham lôi kéo Xích Phong cơ hội thật tốt. Tô Nham cũng không có dừng lại, trực tiếp đi tìm Lâm Lan. Làm vì bọn họ lúc này đây đại tuyển người phụ trách, Lâm Lan ở lại chỗ, Tô Nham vẫn là rất rõ ràng, hơn nữa, Lâm Lan là Tiềm Long bản thứ 10 đích nhân vật, hắn muốn triệt để hiểu rõ Tiềm Long bản, tìm kiếm Lâm Lan là thích hợp nhất bất quá đấy. Như Lâm Lan loại này đã là Tiềm Long bản bên trên đích thiên tài đệ tử, đã có thể có được chính mình độc lập biệt viện trụ sở, Tô Nham thân ảnh, trực tiếp đáp xuống trong biệt viện. Lâm Lan biệt viện rất u tĩnh, trong đó có 3 cái gian phòng, trong đó 2 cái là không lấy, chính giữa cái kia 1 cái, Tô Nham có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Lan khí tức. Tô Nham cũng không có che giấu khí tức của mình, bước đi đến cái kia cửa phòng trước, hắn cũng không có gõ cửa, cửa phòng lại tự động mở ra, một thân ảnh xuất hiện tại trong cửa phòng bên cạnh, đúng là Lâm Lan, rất rõ ràng, Lâm Lan đã phát giác được có người đến đây, là ngươi. Lâm Lan chứng kiến Tô Nham, cũng là thoáng giật mình. Hắn không biết cái lúc này Tô Nham tìm đến mình cần làm chuyện gì, nhưng là, đương hắn cảm nhận được Tô Nham trong cơ thể tản mát ra như ẩn như hiện khí tức về sau, sắc mặt lập tức đại biến, người tấn chức Tiên Vương hậu kỳ. Lâm Lang trong thanh âm, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm huynh, chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi một chút? Tô Nham nhàn nhạt nói ra. Lâm Lang máy móc tính chuyển nhích người, cho Tô Nham lại để ột cái không, Tô Nham cũng không để ý tới Lâm Lang có chút chất phát biểu lộ, trực tiếp đi vào, tìm được một cái ghế, đặt mông tựu ngồi xuống, người này, hắn là như thế nào làm được? Lâm Lang dù sao tu vi cao thâm, rất nhanh kịp phản ứng, hắn nhìn xem Tô Nham, như trước khó mà tin được, Tô Nham tiến vào Tiềm Long tổ chức mới bao lâu thời gian, nhiều nhất 2 tháng mà thôi, mà ban đầu ở Tiềm Long trên chiến đài, đối phương vẫn chỉ là Tiên Vương sơ kỳ, gần 2 tháng, liền từ Tiên Vương sơ kỳ tấn thăng đến Tiên Vương hậu kỳ. Tình huống như vậy, lại để cho Lâm Lang thật sự khó có thể tiếp nhận, trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc, lúc nào Tiên Vương ở giữa tấn chức, liền như thế dễ dàng. Mà giờ khắc này, Lâm Lang vậy mà theo Tô Nham trên người, cảm nhận được nhàn nhạt áp lực, đây càng thêm lại để cho hắn kinh hãi, nhưng hắn là rõ ràng nhớ rõ, trước mắt người này, tại Tiên Vương trung kỳ thời điểm tự chiến bại Tiềm Long bản thứ 6 Mục Lâm, nói cách khác, tại Tô Nham Tiên Vương trung kỳ thời điểm, hắn Lâm Lang tựu đã không phải là Tô Nham đối thủ, hiện tại Tô Nham tấn thăng đến Tiên Vương hậu kỳ, trong lúc này chênh lệch, rất rõ ràng bị kéo càng mở. Lâm Lang nhìn không được cười khổ một tiếng. Đối mặt như vậy một cái siêu cấp biến thái, liền hắn đều không thể không âm thầm giơ ngón tay cái lên, hắn trì hoãn khẩu khí, đi vào Tô Nham bên người, Tô huynh tìm ta, hẳn là có việc gì? Lâm Lang mở miệng nói, đối với Tô Nham xưng hô, cũng phát sanh biến hóa, ta muốn biết Tiềm Long bản thượng nhân vật cơ bản tình huống, cho nên mới tới tìm Lâm huynh rồi. Tô Nham đi thẳng vào vấn đề. Việc nhỏ. Lâm Lang bàn tay một phen, trực tiếp lấy ra một tờ kim sắc trang giấy. Trên đó viết Tiềm Long bản 3 chữ to, phía dưới tựu là một loạt danh tự. Tiềm Long bản vốn chính là công khai trong suốt bản đơn, Tô Nham đến tìm mình giải, đó cũng là rất bình thường, cho nên, Lâm Lang cũng không có chút nào ngoại ý muốn. Tiềm Long bản là trong suốt, cái này dán thông báo đơn, rất nhiều người trong tay đều có, cái này một trương, sẽ đưa ngươi rồi. Lâm Lang nói xong, đem trang giấy cho Tô Nham, Tiềm Long bản chẳng qua là một cái bài danh bản đơn, bài danh tại đâu đó để đó. Từng cái đệ tử cũng có thể đem hắn nhớ kỹ. Tô Nham mở ra trang giấy, thượng diện ngoại trừ 10 cái danh tự bên ngoài, tựu không còn có những thứ khác giải thích. Hơn nữa, hắn tại đây trương trên giấy, thấy được tên của mình, thình lình xuất hiện tại thứ 6 vị, thay thế nguyên lai Mục Lâm, Lâm huynh, ta muốn biết, phía trên này có mấy cái là có được đặc dị thể chất, nói thí dụ như cổ sư chiến thể cùng trời sinh thần thể. Tô Nham hỏi, có được đặc dị thể chất hoàn toàn chính xác là rất lớn ưu thế a. Cái này Tiềm Long bản thượng diện, thì có 3 vị, hơn nữa 3 người này bài danh đều phi thường gần phía trước 5 liệt kê. Lâm Lang cũng không có hỏi Tô Nham muốn, mở miệng vì Tô Nham giải thích, nói sau, cái này vốn cũng không phải là bí mật gì, tùy tiện tìm một cái đệ tử cũ nghe ngóng, đều có thể nghe ngóng thanh thanh sở sở, xếp hạng đệ ngũ Bắc Đường Hiên, có được cường đại lôi viêm chiến thể, hắn chiến thể đã tiểu thành, hắn bài danh tuy nhiên tại vị thứ 5, nhưng là thực lực. Lại một điểm không thể so với vị thứ 4 chênh lệch, xếp hạng thứ 2, Hàng Thiên Vũ, trời sinh lưu ly thần thể, phi thường cường. Đại, mà cường đại nhất, nhưng lại xếp hạng đệ nhất Lý Nhã Thần, nàng có nhất hiếm thấy huyền âm thân thể, tu luyện một thân âm thuộc tính công pháp, phi thường cường đại, từ khi nàng chiếm cứ Tiềm Long bản vị trí thứ nhất về sau, tự lại cũng không ai có thể tranh thủ thứ nhất, hơn nữa, Lý Nhã Thần là có hy vọng nhất tại 3 năm ở trong tấn chức giới chủ tồn tại. Lâm Lang nói ra, nhắc tới Lý Nhã Thần, trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vòng kính trọng, huyền âm thân thể. Là cái nữ. Tô Nham sững sờ, điểm này nhưng lại thật không ngờ, huyền âm thân thể hắn đã từng nghe nói qua, loại này thể chất, hy hữu gặp tới cực điểm, hơn nữa chỉ có thể đủ xuất hiện tại nữ trên người, rất rõ ràng, cái này Lý Nhã Thần, là nữ tử. Tiềm Long trong tổ chức nữ đệ tử vốn cũng rất ít, cái này Lý Nhã Thần. Chẳng những vô cùng xuất chúng, vậy mà trực tiếp là Tiềm Long bản đệ nhất. Đúng vậy, nàng là Tiềm Long bản bên trên một người duy nhất nữ. Lâm Lang trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, Tiềm Long tổ chức đám thiên tài bọn họ, bị một cái nữ đè ở phía dưới, trong nội tâm vẫn còn có chút khác thường đấy, Lâm huynh yên tâm, đã qua ngày mai, Tiềm Long bản muốn phát sinh biến hóa lớn. Tô Nham chậm rãi đứng người lên, nói ra, ngươi muốn khiêu chiến Tiềm Long bản. Lâm Lang cả kinh. Bất quá hắn cũng là biết rõ, hiện tại Tô Nham, hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. Phiền toái Lâm huynh giúp ta cùng ba người bọn họ hạ chiến thư, ngày mai ta tại Tiềm Long đại chiến đấu chờ bọn hắn. Tô Nham nói ra, cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến ba người bọn hắn, còn có cái kia xếp hạng đệ nhất Lý Nhã Thần. Lâm Lan kinh hô một tiếng, đúng vậy, ba người bọn hắn, ta sẽ nguyên một đám đã bại, nhất là cái kia Lý Nhã Thần, chúng ta cũng không thể lão bị một cái nữ nhân kỵ trên đầu rồi, ngươi nói đúng không Lâm huynh? Tô Nham hay nói giận giống như nói. Lâm Lan nhìn xem Tô Nham, sững sờ nói không ra lời, hắn biết rõ Tô Nham cường đại, lại không cho rằng hắn có thể cường đại đến khiêu chiến Lý Nhã Thần tình trạng, bất quá hắn xem Tô Nham không giống đang nói đùa, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, tốt, cái này chiến thư, ta thay ngươi hạ. Lâm Lan nói ra, vậy thì đa tạ Lâm huynh rồi. Tô Nham đối với Lâm Lan ông quyền, quay người rời đi. Nhìn xem Tô Nham chậm rãi bóng lưng rời đi, Lâm Lan con mắt quang lập lòe, thấp lẩm bẩm nói, ngày mai nhất định sẽ không bình tĩnh a, không biết hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích.